Chương 364, trở về. Bạch Nhật, Triều Dương bay lên. Một ngày mới bắt đầu. Làm Hàm Dương thủ thành quan, Cố Vân lại bắt đầu hắn mới một ngày làm lụng. Chỉ là ngày hôm đó, nhất đi nhờ không giống với Dĩ Vãng. Án Dĩ Vãng giống như vậy, hắn mang theo mắt buồn ngủ mở ra Hàm Dương thành cửa lớn. Nếu như là Dĩ Vãng, như vậy sáng sớm là rất ý tờ người ra vào qua lại. Nhưng là hôm nay, vừa vặn có như số mệnh an bài như thế. Ở hắn mở cửa ra trong nháy mắt, một cái hắc y tóc bạc người vừa vặn dẫn một đám người đi tới cửa thành trước. Đó là có chút quen mắt, Cố Vân rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Lần thứ hai nhìn lại, hắn rốt cục phát hiện mình không có nhìn lầm. Đó là La Phủ Đại Nhân tuy rằng phát biến sắc, nhưng La này dung mạo nhưng là như trước như tiếc, làm đã từng Hàm Dương danh nhân. La Phủ tự nhiên là một cái mọi người đều biết nhân vật, mà lần này, xa cách hồi lâu. Hán trung quy hay vẫn là về đến Hàm Dương. Cùng Hàm Dương thành thủ vệ quan, một cái hắn nhận biết mình, nhưng La Phủ cũng kẻ không quen biết hỏi thăm một chút sau đó, La Phủ liền dẫn một đám đầu mang lụa trắng đấu đồng nữ tử, tay nắm một tên bảy, tác mở tuổi bé trai một mình đi vào Hàm Dương thành. Nhìn Hàm Dương thành giờ khả cờ na y là sáng sớm người ở tương đối thưa thớt đường phố, tuy rằng không có người, nhưng La Phủ vẫn còn có chút cảm khái. Nếu như nói hắn lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này thời điểm là ở dịch thủy cạnh, như vậy Hàm Dương chính là tính mạng hắn chân chính chuyển chết điểm. Lúc trước bại đức danh ý đi, huyết thủ nhân đồ, La Mở Chu Âm Dương gia nhập Đại Tần rất rất nhiều sự đều là ở đây bắt đầu. Nơi này gọi là vận mệnh quải chân điểm cũng không quá đáng nói chung. Đối với nơi này, La Phủ có một loại khác cảm tình, chỉ là cái này đối với mình có đặc biệt ý nghĩa địa phương, chính mình một ly khai chính là gần một năm công phu. Ngươi làm sao rõ ràng phát hiện La Phủ là ở thất thần, tuy rằng không rõ, nhưng Lộng Ngọc hay vẫn là chậm rãi đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Không cái gì La Phủ rõ ràng là không muốn trả lời, lắc lắc đầu, thu tầm mắt lại. Đi thôi chúng ta về nhà trước, La Phủ tiếp theo quay đầu hướng mọi người nở nụ cười, liền nắm La Hầu tay hướng về Hàm Dương trong thành, chính mình ra mà đi. Xa cách một năm, cũng không biết dùng như thế nào rồi. La Phủ phủ đệ. Lúc này có đoàn người đã kinh ở chỗ này ngủ đông, hai nam một nữ, nữ có một con tóc bạc, dung nhan như tuyết, hai tên nam tử một cái xem ra văn nhã như quân tử, tóc đen rối tung, bạch y liễu thịnh tuyết, một cái khác nhưng là một thân nâu nhạt sắc đoản đả hoa trang, tinh luyện cực kỳ, vóc người không cao to lắm, trên trán lượng sợi màu vàng theo gió mà động. Ba người, chính là tuyết nữ, cao tiệm ly, đạo trích ba tên mặc gia thống lĩnh, ngày đó bác lãng xa đâm tần thất bại. Ban đại sư lấy mệnh vì bọn họ bắt xuất một con đường sống. Bọn hắn làm mặc ra người, tuy rằng bởi vì đâm tần thất bại, nhưng này liệt sĩ cách mạng tinh thần nhưng là vĩnh viễn ở khích lệ bọn hắn. Mà lúc này, khi biết Doanh Chính diệt Âm Dương ra, Ngông Điểm phạt hung nô thành công, Doanh Chính sắp ở Lan Trì đại yến quần thần sau đó, bọn hắn biết, cơ hội của bọn họ lại một lần nữa đến rồi. Ở yến thượng lấy ca vũ mà mê hoặc, lại dâng lên này một đòn chí mạng. Này chính là tuyết nữ cùng cao tiệm ly chờ người nghĩ ra đâm tần phương pháp, dù sao lấy bọn hắn trình độ, muốn trà trộn vào ca vũ nghệ nhân bên trong không ai không muốn quá đơn giản. Chỉ là duy nhất cần lưu ý chính là Doanh Chính đại yến còn có một trận, bọn hắn như thế nào mới có thể ở này Hàm Dương hoàn mỹ ngủ đông, làm đại tần đế đô, mặc ra ở đây cũng không có cứ điểm tồn tại lý. Bất quá may là, này Hàm Dương trong thành còn có một cái đã từng mặc ra thống lĩnh. Tuy rằng cao tiệm ly đối Đoan Mục Dung cái này bội phản mặc ra, gả cho mặc ra đại địch nữ nhân khá là trơ trẽn, có thể tuyết nữ đối Đoan Mục Dung cảm tình hay vẫn là rất sâu. Vì vậy, đương tuyết nữ nói ra tìm Đoan Mục Dung hỗ trợ thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là phẫn nộ, dù sao này nhưng là phản bội giả a bất quá, tuy rằng ý nghĩ đầu tiên là cái này, nhưng đi ngang qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng vẫn là tiếp thu đề nghị của tuyết nữ, đi tìm Đoan Mục Dung hỗ trợ. Mà tiếp đó, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, ở buổi tối ngày hôm ấy tới chỗ này sau đó, trải qua bọn hắn khắc cầu, Đoan Mục Dung dù cho lúc đầu không thế nào tình nguyện, nhưng cuối cùng hay vẫn là thu nhận bọn hắn. Không biết từ phu tử thế nào rồi đứng ở bên cửa sổ, cao tiệm ly nhìn ngoại diện một chút, sắc trời đã minh. Bọn hắn lúc này đến Hàm Dương cũng không chỉ bọn hắn ba tên thống lĩnh, trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, kỳ thực còn có nhất nhân. Chính là vị kia kiếm tôn sư giả từ phu tử. Chỉ là, hắn nhưng không có theo cao tiệm ly bọn hắn trà trộn vào La Phủ quý phủ, mà là xung phong nhận việc đi tra xét tình báo. Từ phu tử làm việc nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chỉ là cô gái kia. Ngươi thật sự không lo lắng sao? Một cái mang theo cân nhắc âm thanh sau lưng Cao Tiệm Ly vang lên. Cao Tiệm Ly quay đầu lại, nhìn chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn Đạo Trích một chút, hơi làm trầm ngâm nói rằng, tuy rằng sự tồn tại của nàng có thể bại lộ chúng ta tồn tại, nhưng không nên đã quên, Na NG là La Phủ nữ nhân, mà Đoan Mục Dung Cu NG là La Phủ nữ nhân, nếu như chúng ta động Na NG, nói vậy Đoan Mục Dung lời kế tiếp Cao Tiệm Ly không hề nói tiếp. Nhưng Đạo Trích đã kinh rõ ràng, dù cho Dung cô nương ghi nhớ ngày xưa tình ý trợ giúp bọn hắn một lần, nhưng lúc này Dung cô nương cũng đã sớm không phải năm đó Dung cô nương, nếu như bọn hắn dám động cái kia gọi tiểu lê cô nương, cũng không ai biết Na Nở Dê hội làm cái gì. Chính là hoa đào như trước, người diện không lại không thể không nói, vừa nghĩ tới hiện tại Dung cô nương, Đạo Trích chính là một trận đau lòng, tuy rằng không muốn nói, nhưng không phải không thừa nhận. Na Nở Dê đã kinh thay đổi mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia người thùng thùng đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đứng ở bên cửa sổ Cao Tiệm Ly Đạo Trích hai người nghe được âm thanh đều là không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Đối lập một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc không rõ. Dựa theo Đoan Mục Dung lời giải thích, này La Phủ Quý Phủ từ khi La Phủ rời đi sau đó trên căn bản liền không cái gì người sẽ đến. Gần nhất một lần hay vẫn là cái kia gọi tiểu lê cô nương trụ lúc đi vào. Liền ngay cả này Triệu Cao lúc trước tìm nàng đi cho doanh chính chẩn đoán bệnh thời điểm, cu nở dê là trực tiếp từ y quán tìm tơ y na nở dê. Có thể hiện tại tiếng gõ cửa này không phải Cao Tiệm Ly bọn hắn quá mức cẩn thận, thực sự là nhân vì thân phận của bọn họ quá dị ứng cảm, mắt thấy chuyện kia sắp tới, việc này quyết không thể xuất một tia chỗ sơ suất. Tuyết nữ chính cùng với Đoan Mục Dung ôn chuyện, cái kia gọi tiểu lê cô nương cu nở dê ở, cộng thêm hai người bọn họ cu nở dê tờ n ở chỗ này. Chẳng lẽ, là từ phu tử tìm đến nơi này bọn hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, này chung quy chỉ là ý nghĩ của bọn họ, sự thực như thế nào, vẫn phải là từ trên thực tế đi biết được. Cũng còn tốt, liền ở tại bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị thời điểm, một cô thiếu nữ xuất đến rồi. Na nở dê là tiểu lê đi tới trước cửa. Tiểu Lê theo thói quen hỏi một tiếng, ai vậy là ta thanh âm quen thuộc vang lên, nghe được thanh âm này, Tiểu Lê nhất thời sắc mặt vui mừng nổi lên gò má. Cao Tiệm Ly Đạo Trích nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, khổ bức cực kỳ. Này hàng, lại trở lại rồi.